Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 326, xích huyết sao. Về phần thể tích khổng lồ sinh vật chưa bao giờ công kích qua bọn họ cũng không biết đồ vật ở chỗ. Này ăn cái gì lấy bọn chúng thể tích lực lượng nhất định to đến dọa người chỉ sợ ngay cả Tiểu Hùng. Cũng không phải đối thủ của bọn nó, ba người đương nhiên sẽ không chủ động đi trêu chọc bọn chúng. Tìm tới lưu lại gân thú xuyên qua Mê Tung Lâm trở lại ra điểm trải qua Phong Nhãn về sau nơi này. Gió thổi được không cảm thấy như thế nào sợ hãi. Ba người tại bốn phía tìm nửa ngày từ Mê Tung Lâm hướng tây cây cối ở giữa có một đầu đường nhỏ có thể thông qua. Cái này cây cối cùng Mê Tung Lâm nối thành một mảnh, nếu như không thân thí nghiệm đúng sẽ không phát hiện nơi này cùng Mê Tung Lâm là hoàn toàn khác biệt. Thông qua rừng cây bốn phía khắp nơi là cao lớn nham thạch phí liệt cách nhảy lên một khối cao nhất. Nham thạch hướng nơi xa nhìn lại phía trước ngoài hai cây số đúng bốn đầu cực hiểm thông đạo mỗi. Cái lối đi rộng nhất chỗ chẳng qua chừng 1m2 bên sâu không thấy đáy, đây chính là hơn vạn mét núi cao, nếu như rơi xuống chỉ sợ thị thần cũng không sống nổi. Tại bốn cái lối đi thượng vân sương mù lượn lờ cũng không biết bọn chúng thông hướng phương nào. Xích huyết trên không trung bay loạn lấy giống vô cùng hưng phấn, không biết nó cao hứng cái gì. Hổ nha khắc đá bên trên không có nơi này địa đồ, bởi vậy chỉ có thể đi thí nghiệm mới biết được đâu. Nào thông đạo đúng chính xác, dựa theo thế giới dưới lòng đất tình huống đến xem bốn cái lối đi hẳn là thông hướng địa phương khác nhau, nếu như trong đó ba đầu đúng thông hướng ba kiện thánh vật đầu thứ tư cũng không biết. Đúng cái gì, đi tải không đủ rộng 1 mét trên vách đá cho dù là Lục Linh Phong cũng cảm thấy sợ mất mật cũng. May nơi này có thể sử dụng đấu khí cùng ma pháp khôi phục thực lực hậu thân tay linh hoạt rất nhiều. Nơi này phong không tính quá lớn, đừng nói Phong Nhãn tựu thị phía ngoài sơn khẩu gió mạnh cũng so. Nơi này mãnh liệt gấp mấy chục lần, chỉ cần ổn định trọng tâm cũng là khó thông qua. Bốn phía mây mù ngăn cản tầm mắt nhiều nhất, chỉ có thể nhìn ra xa mấy chục mét cũng không biết lối. Đi này bao lâu? Đi ra nửa giờ ước chừng đi 2-3 cây số xa phía trước xuất hiện một khối không gian, ba người một mực dẫn theo địa tâm rốt cục có thể buông xuống. Xích huyết càng thêm hưng phấn không ngừng kêu to, nếu như không phải địa hình có vấn đề. Phí liệt cách thật muốn đánh nó một trận, dù sao xích huyết đúng dáng dấp rắn chắc. Coi như dùng kiếm bổ nó đều vô sự, tiếng kêu của nó chân thực thật khó nghe. Đó là cái gì? Ba người ngửa đầu nhìn lên trên, khối này đất trống diện tích không tính tại quá, chính giữa có một chỗ thạch đài to lớn bệ đá so không gian cao hơn mười mấy mét không nhìn thấy. Trên bệ đá cảnh tượng xích huyết cũng không biết bay đến đi nơi nào. Ta đi lên xem một chút, Mã Á nói thu lấy kiếm bản rộng tại bệ đá bên cạnh điểm nhẹ mấy lần người. Đã trèo lên cao vài thước. Mười mấy thước khoảng cách không cao, trong chốc lát đã đến đỉnh chóp. Mã Á đưa đầu xem xét quát to một tiếng, từ trên bệ đá thất thủ rớt xuống, còn tốt Lục Linh Phong phản ứng rất nhanh đưa tay tiếp được rơi xuống. Mã Á coi bọn nàng thân thủ loại độ cao này đúng không có việc gì, nhào hơi giật mình, từng đợt cánh phách động thanh âm, mười mấy con xích huyết từ trên bệ đá đằng không mà lên, trong đó có phí liệt cách xích huyết ở bên trong, trên người nó hồng sắc không giống bình thường, rất dễ dàng nhận ra phía trên là xích huyết sao huyệt, có hơn 20 cái, mỗi cái xích huyết đều có mình tổ. Mã Á sau khi ổn định tâm thần nói, đừng nhìn xích huyết đúng tam đại hung thú một trong, đối bọn hắn mà nói kỳ thật không có gì uy hiếp, chỉ đồ vật đánh không chết thôi, muốn làm bị thương hắn nhóm là không thể nào chuyện. Phẫn nộ xích huyết như cũ duy trì bọn chúng kiêu ngạo, từng cái công kích tuyệt đối sẽ không vây công. Sao huyệt của bọn nó đúng xây ở trên bệ đá cách ly đô không xa, lại đều có các nhà giữa lẫn nhau, chưa từng liên hệ, đây là xích huyết đặc tính. Phí liệt cách thật nhanh vòng quanh bệ đá dạo qua một vòng, nơi này ngoại trừ bệ đá bên ngoài lại không vật khác mà lại cũng không có cái khác thông đạo, xem ra bọn họ vận khí không dễ đi đầu. Thứ nhất nói tự thị sai địa, Lục Linh Phong dùng kiếm bản rộng đem lao xuống xích huyết không đánh bay mà á thử một chút mặt đất. Đất trống khoảng cách đáy cốc không biết sâu bao nhiêu nhưng nơi này lại đầy đủ rắn chắc. Mã Á nở nụ cười, xích huyết là tốt đồ vật, hiện tại tử thạch lại xảy ra vấn đề, mặc dù cùng phí liệt cách liên hệ chưa ngừng là nó sẽ không động, nơi này xích huyết không ít, vừa vặn nhiều muốn mấy giọt tinh huyết. Thả ra tiểu hùng có lần trước kinh nghiệm, lần thứ nhất liền thành công bắt được một con xích huyết. Mã Á nghĩ rất tốt, nhưng xích huyết cũng không ngu ngốc, bọn chúng không sợ Lục Linh Phong kiếm bản rộng là bị tiểu hùng nắm trong tay, xích huyết chi chi tiếng kêu lại dọa lui cái khác xích huyết bọn. Chúng tại ba người đỉnh đầu không ngừng xoay một vòng cũng không dám lại lao xuống công kích. Ai bọn gia hỏa này quá thông minh, lần trước làm liền không dám tiếp tục tới. Mã Á ngẩng đầu nhìn, trên thiên bay múa xích huyết thở dài nói. Rơi vào phí liệt cách đầu vai xích huyết, nhìn trong tay tiểu hùng đồng bạn cười trên nỗi đau của người khác, kêu vài tiếng xích huyết, quan hệ trong đó xem ra cũng không hữu hảo. Vừa rồi bầy xích huyết tiến công ba người thời điểm nó chỉ nhìn, dù cho không hướng đồng bạn chào hỏi cũng không chịu giúp ba người bận bịu đồ vật, cũng không tượng tử linh như vậy nghe lời, nó là có mình tư duy, tính toán chúng ta đi. Phí liệt cách nói kỳ thật hắn cũng rất xem trọng xích huyết tinh huyết. Tại hắn thấy qua các loại vật liệu bên trong xích huyết tinh huyết đúng hữu dụng nhất. Theo vách núi hướng về đi trên thiên, xích huyết dây dưa không bỏ đi theo trên thiên thỉnh thoảng phun ra chất lỏng, loại này tính ăn mòn cực mạnh đồ vật đối với ba người tác dụng không tính quá lớn. Chỉ rất tiêu hao đấu khí cùng ma lực, mà lại con đường quá chật, đi đường đều muốn cẩn thận, làm sao có thời giờ đối phó bọn chúng. Không tốt lắm, chúng ta trước khác trở về, tiểu hùng không cách nào đưa về trong giới chỉ. Đi tại, sau cùng Mã Á la lớn, vòng A tử A lưới. Lục Linh Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua nói. Người đem xích huyết thả tiểu hùng liền có thể tiến vào không gian giới chỉ, trong không gian giới. Chỉ là không thể thả vật sống. Trước kia Mã Á liền biết, nghiêng đầu lấy một chút nói. Là trước kia thả hắc thạch trùng thời điểm liền có thể buông thả. Ta biết ngươi nói đồ vật tiến vào không gian giới chỉ sau, hắc trùng thạch khẳng định lại biến thành thạch đầu mà không phải côn trùng, nếu không không có khả năng buông thả. Lục Linh Phong hơi chút nghĩ liền hiểu. Ai vậy làm sao bây giờ? Ngoại trừ tiểu hùng chúng ta nhưng cầm không ở, xích huyết khí lực của nó không nhỏ, hơi không cần thận liền chạy như bay. Mã Á bất đắc dĩ nói, xem ra còn phải trước buộc nó giao ra tinh huyết mới được. Giao ra một giọt tinh huyết liền thả ngươi. Mã Á dùng tư duy cùng trong tay tiểu hùng xích huyết câu thông, đáng tiếc nàng quên xích huyết cái đồ chơi này là có thể biết nhân loại tư duy. Vừa rồi các nàng đối thoại xích huyết đã biết, xích huyết không phải người, mặc dù có thể sử dụng tư duy câu thông nhưng quá phức tạp, đồ vật đã là không hiểu rõ. Vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau cho đơn giản, ngược lại nó đúng tìm hiểu được những người này không có cách nào mang mình rời đi nơi này mà bọn họ lại gấp đi. Như vậy cũng tốt, làm xích huyết không để ý tới không hài rũ cụp lấy đầu tại trong tay tiểu hùng. Cũng không dãy dụa, dựa vào lên thời gian đến, dù sao nơi này là nhà của nó không vội. Hừ, đừng cho là ta bắt ngươi không có cách nào. Mã Á truyền đạt xong tin tức, tiểu hùng bàn tay lớn bắt đầu chuyển động, xích huyết tại trong tay tiểu hùng không ngừng biến hóa hình dạng. Mã Á tại hướng xích huyết làm áp lực, không chỉ có là trên tinh thần cũng bên trên. Chẳng qua nàng vẫn là sai lầm đoán chừng xích huyết năng lực phòng ngự. Vô luận tiểu hùng dùng bao nhiêu lực lượng, thân thể xích huyết thậm chí bị đè ép biến thành đầu. Cùng phần đuôi phồng lớn lên mấy lần, ở giữa bộ phận tại trong tay tiểu hùng sắp bị đè ép nhưng xích huyết cũng không có chuyện gì, giống không có cảm giác đau, ngẫu nhiên còn biết xem Mã Á một chút. Trong mắt mang theo một tia hí ngược. gặp quỷ đồ vật thật khó dây dưa. Phí Liệt cách đầu vai Xích Huyết chi chi kêu lên, nhìn bộ dáng của nó dường như đang chê cười mà. À, cái này Xích Huyết ăn xích diễm quả sau lại cũng không thể dùng tư duy trao đổi, nhưng nét mặt của nó lại càng thêm phong phú, thông qua nét mặt của nó liền có thể đoán ra nó ý tứ tới. Phí Liệt cách giúp ta giải quyết nó. Mã Á hận hận nói, nàng đúng là cầm Xích Huyết không có cách nào, đồ vật cái gì cũng không sợ. Lấy Tiểu Hùng lực lượng vừa rồi sức nắm đủ để đem tinh thiết nắm biến hình, nhưng Xích Huyết lại không chuyện gì, nàng chân thực nghĩ không ra biện pháp tốt hơn tới. Trước kia liền biết Xích Huyết là thủy hỏa không thấm, đao kiếm bất thương, không nghĩ tới đối với áp lực kháng tính cũng xuất sắc như vậy, dùng kiếm bản rộng ngay cả da của nó đều đâm không phá. Mã Á thật sự không biết hẳn là lấy nó làm sao bây giờ. Không có vấn đề, Phí Liệt cách nở nụ cười, hắn đã sớm nghĩ kỹ như thế nào đối phó Xích Huyết lần đầu tiên. Biện pháp hữu hiệu nhất Xích Huyết đúng không sợ chết, bọn chúng cơ hồ có được hiện tại bất tử chi thân. Phí Liệt cách vẫn không có thể lực giết chết Xích Huyết, không chỉ có là hắn tựu thị lục linh phong cũng không có cách nào. Ngồi trên mặt đất đào ra một hố đất, Phí Liệt cách kiểm tra một chút nơi này thổ chất coi như không tệ, để Tiểu Hùng đem Xích Huyết phóng tới hố đất, có ít tay đè chặt lại đem bốn phía thổ ép chặt. Mấy đạo hỏa trụ đang thiêu đốt, một chút thời gian thổ chất hóa thành tinh thể đem trên người Xích Huyết ra dính lên. Tiểu Hùng buông tay ra, Xích Huyết đã không bay lên được, như thế vẫn chưa đủ, lần nữa Phí Liệt cách lấy thổ lại đốt một lần, lúc này rắn chắc nhiều. Phí Liệt cách vẫn là có chút không yên lòng, Xích Huyết chất lỏng tính ăn mòn quá mạnh, tiếp tục bị bỏng liên tục ba lần về sau, Xích Huyết bị bao tải to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hình cầu tinh thể bên trong, lúc này nó cũng đừng nghĩ lại bay lên. Đem viên cầu phóng tới trong hầm chôn xong, bốn phía lần nữa nóng rực, đem Xích Huyết luyện cục trên mặt đất, lần này cho dù có đồng bạn hỗ trợ nó cũng đừng nghĩ trốn tới, huống chi Xích Huyết tính cách phi thường cô độc, đồng loại của nó cũng chưa chắc chịu trợ giúp nó. Nghe, mặc dù ta giết không chết ngươi, lại có thể đưa ngươi chủng tại nơi này vĩnh viễn cũng không bay được, ta không biết ngươi có thể hay không chết đói, coi như không đói chết ngươi vĩnh viễn trên mặt đất. Nhìn cái khác Xích Huyết bay trên trời, ngươi nhất định sẽ rất dễ chịu đúng. Phí Liệt cách mang theo có chút tà ác mỉm cười truyền âm cho trên đất Xích Huyết. Cho ngươi tinh huyết, thả ta ra. Xích Huyết đầu hàng, nó thật sự không sợ chết, bởi vì Phí Liệt cách không có khả năng giết chết nó, nhưng bây giờ dáng vẻ so giết nó còn để nó khổ sở vĩnh viễn sống ở trên mặt đất. Nhìn lên bầu trời, đây là Xích Huyết sinh hoạt thịnh thế. Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.